Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1167. Chuyện cũ thiên hồ, góc truyện audio.com. Dịch và đệ tử, Nguyên Dung, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, nơi man hoang trò chuyện cố nhân, trốn thiên hồ tâm tình chuyện cũ, Lợi Kỳ Mã đạo hữu, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản. Năm đó từ biệt nói không đến man hoang giới vực các ngươi, không ngờ quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn tới. Hàn Lập lập tức cười một tiếng ôm quyền nói, lúc trước để lại hóa vũ lân cho ngươi chính vì biết có ngày ngươi đến man hoang sẽ phải dùng đến. Hiện tại xem ra cảm giác lúc trước là đúng, Hàn đạo hữu ngươi và man hoang chúng ta có duyên đấy. Lợi Kỳ Mã cũng cười ha ha, nói đến hóa vũ lân, hình như dùng cũng không tốt lắm, vừa rồi ta lấy ra, lại bị người ta vô cáo là giả thiếu chút nữa trở thành đồ vô sỉ chuyên đi lừa bịp bị hợp lực tấn công. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt liếc qua Khánh Điền, nói ra với thâm ý. Lợi Kỳ Mã nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại cười nói. Ta nghĩ trong này chắc chắn có hiểu lầm, Khánh Điền đạo hữu, ngươi nói đi. Thiếu chủ nói rất đúng, đều là hiểu lầm, Khánh Điển che lấy bên gương mặt bị gãy răng nanh, liên tục đáp lại. Nếu đã hiểu lầm, bây giờ giải thích là xong, ngươi nên thu hồi răng gãy trước, lão tổ nhà ngươi chắc hẳn có cách tu bổ. Lợi Kỳ Mã vừa cười vừa nói. Vâng, mắt Khánh Điển lóe lên vẻ không cam lòng, lên tiếng. Sau đó, hắn xoay người đi tới tường thành, nhổ chiếc răng gãy của mình xuống rồi cứ thế mà đi. Ngày trước mời Hàn đạo hữu đến đây, ngươi chưa từng đáp ứng, hôm nay lại chủ động tới cửa, hẳn là có chuyện gì? Nếu là điều gì ở đây có thể giúp được một tay, xin cứ nói thẳng, không cần khách khí. Lợi Kỳ Mã thu hồi ánh mắt nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, sau khi hơi do dự vẫn đem sự việc Tiểu Bạch nói cho Lợi Kỳ Mã. Gã nghe xong, thần sắc hơi đổi, ánh mắt đầy sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói. Vậy mà thân mang huyết mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu. Nếu thật như vậy, việc cứu tỉnh nó không phải Hàn đạo hữu thiếu chúng ta nhân tình, mà là man hoang chúng ta thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình. Tiểu Bạch và ta quan hệ không phải bình thường, chỉ cần có thể cứu nó là tốt rồi, cái gì ân tình với không ân tình đều là việc nhỏ. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, thần sắc trịnh trọng nói ra. Tốt tốt tốt, đã như vậy, Hàn đạo hữu ngươi lập tức theo ta vào thành, ta lập tức dẫn ngươi đi Bát Hoang Sơn gặp Chân Linh Vương. Lợi Kỳ Mã suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, lại có vẻ hơi chần chờ. Thế nào, Hàn đạo hữu còn lo lắng gì? Lợi Kỳ Mã hỏi, chuyện gặp mặt Chân Linh Vương không thể coi thường, ta đi đường mệt mỏi mà đến, hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa ra vào trấn hoang thành này, thật sự hơi rối ren. Không bằng ngày khác đi gặp mặt được không? Mặt Hàn Lập vui vẻ từ chối cho ý kiến nói. Cũng không sao, vậy trước hết ngươi về phủ đệ của ta nghỉ ngơi, chờ ngươi chuẩn bị xong, ta lại mang ngươi đi gặp Chân Linh Vương. Lợi Kỳ Mã nghe trong lời Hàn Lập hàm ý từ chối, lập tức đáp. Thiếu chủ, ca ca và ta hôm nay là xa cách từ lâu mới gặp lại, lúc trước ta đã mời huynh ấy đi thiên hồ tộc chúng ta. Lúc này, Liễu Nhạc Nhi ở bên bỗng mở miệng nói. Tiểu tử, vậy mà là chỗ quen biết cũ với tiểu tiên nữ thiên hồ tộc diễm phúc không ít. Lợi Kỳ Mã nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn về phía Hàn Lập, đầu tiên cười một trận sang sảng rồi lập tức hạ giọng, nói nhỏ. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là... Hàn Lập còn chưa nói. Góc truyện audio.com, hết. Lợi Kỳ Mã đã khoát tay ngắt lời hắn, ném cho hắn một ánh mắt kiểu như gã hiểu hết rồi, không cần giải thích. Hàn Lập thấy vậy không biết làm sao, Liễu Nhạc Nhi lại chỉ che miệng khẽ cười. Đúng rồi, hai bộ tộc Ngân Giáp Tê và Vân Văn Hồ dù chỉ là tộc nhỏ xa xôi, nhưng bọn họ phát hiện Tiểu Bạch trước tiên, một đường hộ tống chúng ta tới đây, công lao khổ lao đều có. Hàn Lập chỉ đội xe phía sau nói. Yên tâm đi, ta sẽ tự sắp xếp cẩn thận hai tộc bọn họ, sau này đất phong và tài nguyên ưu đãi sẽ không thiếu. Lợi Kỳ Mã liếc qua đội xe đằng xa, vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền, Hàn Lập khẽ ôm quyền nói. Sau đó, hắn giải thích cho hai người tang đồ một tiếng rồi để bọn chúng đi cùng Lợi Kỳ Mã. Hai bộ tộc vừa trải qua những thăng trầm, bây giờ có thể coi như phong hồi lộ chuyển, tự biết cơ hội thăng tiến trong tầm tay, đối với Hàn Lập càng mang ơn hơn, cố nén đau đớn, đứng lên khấu bái. Phong hồi lộ chuyển, thay đổi hoàn toàn sang một hướng khác, gần lúc chia tay, Hàn Lập lấy mảnh hóa vũ lân kia đưa cho Lợi Kỳ Mã, nói. Vật về chủ cũ, ngươi cầm đi, sau này ta sẽ chiêu cáo xuống, vật này là ta tự mình tặng, sẽ không xuất hiện chuyện không vui như hôm nay. Lợi Kỳ Mã hơi áy náy nói. Hàn Lập suy nghĩ chút rồi cũng không cự tuyệt, một lần nữa thu lại. Sau khi đợi mọi người rời đi, Hàn Lập mới cùng Liễu Nhạc Nhi chậm rãi đi vào thành trong ánh mắt hâm mộ cực kỳ của đám đông xung quanh.